Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 1501, Dương Thánh Chủ đại hôn. Một tháng sau, Dương Chân tại Tam Hoa Thánh Địa chờ cái mông đều nhanh sinh đau nhức rồi. Sửng sốt không có thể chờ đợi đến Vu Lân tộc người qua đây. Bất quá một tháng này cũng không phải đợi uổng công. Lâu Hoa Lý mang người đến đây, làm Tam Hoa Thánh Địa người biết rõ Lâu Hoa Lý bọn người là thần ma hậu duệ sau đó. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa đều sôi trào, tựa như là nhìn động vật quý hiếm đồng dạng. Tất cả đều lại gần muốn nhìn một chút thần ma hậu duệ bộ dạng dài ngắn thế nào. Nếu như không phải Dương Chân đem những người này quát lui, không biết muốn vây tới khi nào. Dù sao cũng là thần ma hậu duệ, trong truyền thuyết tông tộc, lực hấp dẫn vẫn phải có. Dương Chân đem những người này thể nội huyết độc tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Cái kia lại là nửa tháng trôi qua rồi. Một tháng này nửa tháng thời gian, Vu Lân tộc không hề có một chút tin tức nào, làm cho Dương Chân đều nhanh quên chính mình đắc tội như thế một cái kinh khủng chủng tộc. Tối hôm đó, Dương Chân tại Hoa U Nguyệt gian phòng, hai người tiến hành một phen giữa nam nữ xâm nhập sau khi trao đổi. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên nói với Dương Chân, người ưa thích nam hài vẫn là nữ hài. Dương Chân sững sờ, bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt mộng bức nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt ngọc dung ửng đỏ, cười nhẹ nhàng nhìn xem Dương Chân. Dương Chân không có trả lời vấn đề này, mà là vội vàng kéo qua Hoa U Nguyệt tay, khoác lên Hoa U Nguyệt mạch đập bên trên. Cái này một dựng, Dương Chân kém chút ngạt thở, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Hỏi, chuyện khi nào? Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nói ra, hẳn là ngươi mới từ thần ma phế tích trở về mấy ngày nay. Dương Chân lập tức từ giường nằm bên trên nhảy dựng lên, cười ha ha, chợt một mặt mộng bức nhìn xem Hoa U Nguyệt, nói ra, ta muốn làm cha rồi. Bản tao thánh muốn làm cha rồi. Mẹ nó, không chịu nổi, lúc trước đối mặt thần ma thời điểm, trái tim đều không có như thế nhảy qua. Dương Chân ức chế không nổi trong lòng cuồng hỉ, một tay lấy Hoa U Nguyệt kéo, vẻ mặt thành thật nói ra, tại thôn chúng ta, có một câu lời tâm tình nói rất hay, hôm nay ta tặng nó cho ngươi. Lời gì? Hoa U Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, nam hài nữ hài đều như thế, nếu như là nữ hài tử, vậy ta liền bảo hộ hai người các ngươi, nếu như là nam hài tử, cái kia hai chúng ta liền bảo hộ ngươi. Dương Chân, Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia si mê thần sắc, cái trán chống đỡ tại Dương Chân trong trái tim. Dương Chân lại đem Hoa U Nguyệt đẩy ra, ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa sổ, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoa U Nguyệt thần sắc sững sờ, nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một mặt kiên định nói ra, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người hôn lễ cứ như vậy định ra đến. Tại 10 ngày sau nhật diệu thời điểm, tin tức này vừa ra, toàn bộ trung đình lập tức sôi trào lên. Dương Chân là ai? Tam Hoa Thánh Địa thánh chủ, đem chọn cái tu chân thế giới quấy nhiễu long trời lở đất, cơ hồ không ai không biết cái tên này. Hoa U Nguyệt đâu? Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế, bây giờ Tam Hoa Thánh Địa thánh nữ, thân phận tự nhiên cũng không phải tầm thường. Hai người trời đất tạo nên một đôi, bây giờ rốt cục muốn kết hôn, tu chân thế giới người có thể nào không khiếp sợ. Tam Hoa Thánh Địa bên trong, Tiện Mèo một mặt hiếu kỳ đứng ở trước mặt Dương Chân, hỏi, tiểu tử, muốn làm cha, là cảm giác gì? Tin tức này tới quá đột nhiên, cho đến bây giờ, Dương Chân cũng còn không có triệt để tiêu hóa. nghe được tiện mèo tra hỏi sau đó, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, có thể có cảm giác gì, liền như thế mà chứ sao. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, móa nó, liền không quen nhìn ngươi cái này một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Chờ tiểu tử nhà ngươi sau khi đi ra, bản tôn muốn làm cha nuôi. Cút, Dương Trần trừng hai mắt, nói ra, nhận một con mèo làm cha nuôi. Con mẹ nhà ngươi nghĩ như thế nào? Tiện mèo lập tức không làm, đồng dạng trừng trong mắt, nói ra, tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nhận giữa thiên địa duy nhất kỳ lân làm cha nuôi, ngươi đi hỏi một chút thiên địa này ở giữa. Ai dám nghĩ? Dương Trần cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, trừng mắt tiện mèo hỏi, còn kỳ lân đâu? Liền Vu Lân tộc đều chưa nghe nói qua, ngươi dù sao cũng là thiên địa sơ khai liền tồn tại dị chủng, liền Vu Lân tộc đều không có nghe chỗ qua, còn không biết xấu hổ nói mình là kỳ lân. Đó là bản tôn quên mất một ít chuyện, chờ nhớ tới liền tốt. Tốt, ngươi ngược lại là nhớ tới a. Hai cái khốn nạn một bước cũng không nhường, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn đây chung quanh một đám người trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Tam thánh nữ từ bên cạnh trải qua, trừng Dương Trần liếc mắt, nói ra, đều muốn làm cha người, có thể hay không có cái chính hình. Dương Trần cười hắc hắc, liếc xéo lấy tiện mèo nói ra, bản tao thánh không cùng một con mèo chấp nhặt. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nộ, nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, tiểu tử, ngươi cho bản tôn chờ lấy. Nói, tiện mèo lớn cất bước rời đi. Tam thánh nữ sững sờ, duỗi duỗi tay, muốn gọi lại tiện mèo thời điểm, tiện mèo đã biến mất không thấy. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, không cần để ý nó, không ra nửa ngày thời gian, nó liền sẽ chính mình xuất hiện. Tam thánh nữ thở dài một tiếng, nói ra, thật không biết ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành. Tại sao muốn trưởng thành? Dương Trần lơ đễnh, cái gọi là trưởng thành chính là không thể khóa tâm sở dục, đem cuộc đời mình tại ngụy trang phía dưới, nhiều khó chịu. Dương Trần không muốn trở thành dài, lại cũng không đại biểu Dương Trần cái gì cũng không biết. Quả nhiên, nửa ngày thời gian chưa tới, tiện mèo liền xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Nhìn thấy tiện mèo dáng vẻ, Dương Trần cười ha ha, vỗ tiện mèo hỏi, thế nào, nhớ tới hay chưa? Vốn nghĩ tiện mèo sẽ thẹn quá hóa giận, không nghĩ tiện mèo chẳng những không có giận, ngược lại một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Trần, lấy một loại cho tới bây giờ không có qua ngưng trọng ngữ khí. Nói ra, tiểu tử, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh rồi. Vãi cả đào, Dương Trần bị tiện mèo cho tới bây giờ không có qua bộ dáng giật nảy mình. Hỏi, chuyện gì a? Khẩn trương thành dạng này. Tiện mèo hít sâu một hơi, nói ra, ngươi còn nhớ hay không tới họ Dương người kia? Cái nào a? Nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp người kia. Tiện mèo trầm giọng nói ra, Dương Trần trong lòng hơi động, gật đầu hỏi, thế nào? Tiện mèo tả hữu nhìn lại, mắng âm thanh mẹ, nói ra, móa nó, bản tôn vừa rồi trong lúc vô tình cảm giác được. 6 ngày sau đó, Tam Hoa Thánh Địa sẽ gặp cho tới bây giờ không có qua một trận thiên phạt. Hai cái này có quan hệ gì sao? Không biết vì cái gì, Dương Trần trong lòng cũng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Loại cảm giác này từ khi thành đế vừa đến, liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Cho dù là đối mặt thần ma, Dương Trần cũng có một loại ung dung cảm giác. Thế nhưng là nghe được tiện mèo lời này sau đó, Dương Trần bỗng nhiên có một loại hữu tâm cảm giác vô lực. Thật giống như lúc này ở bị vật gì đó nhìn chằm chằm. Loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy. Không đúng, sau 6 ngày, chẳng phải là nhật diệu thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào tiện mèo trên thân. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, hôn lễ của ngươi vẫn là trì hoãn cử hành đi. Dương Chân lắc đầu, trừng hai mắt nói ra, trì hoãn, bản tao thánh chuyện quyết định, sao lại trì hoãn? Nghe nói như thế, tiện mèo hít sâu một hơi, nói ra, tiểu tử, chuyện này không thể coi thường. Năm đó người kia đều không thể tiếp nhận hạ xuống. Ngươi phải đối mặt, muốn càng kinh khủng. Ngươi biết 360 đạo thiên kiếp cùng 360 đạo thiên phạt có bao lớn chênh lệch? Có sao? Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra, ngươi không cần nói nữa. Chuyện này hẳn không phải là trùng hợp. Nếu như bản tao thánh không có đoán sai, cùng Vu Lân tộc cần phải kiếp trước liên quan. Đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Đánh giám, ai có thể quyết định ý chí của thiên địa? Tiện mèo có chút không quá tin tưởng. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, bản tao thánh cũng không nguyện ý tin tưởng. Bất quá ngươi cảm thấy trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.